Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ Thiên Thiên phóng đãng kêu to, nắm chặt ga giường mãnh liệt kêu lên. Mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, trong lòng nhớ lại đây là biểu diễn à. Vừa tính quay đầu qua chỗ khác, nào ngờ Hàm Văn Hạo nắm tấm chăn che lại. Hạ Tuyết tìm đúng cơ hội, lập tức leo ra bên ngoài. Không ngờ Dạ Thiên Thiên xốc chăn lên, hưng phấn kích động ôm khuôn mặt Hàn Văn Hạo. Đêm nay anh sao thế? Sao lại cảm thấy hứng thú với cơ thể của em như vậy? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục thẳng tiến. Lại phát giác bên giường có bóng người. Hắn sửng sốt, nhìn ra ngoài lại thấy Hạ Tuyết ngồi xổm bên giường, che miệng lại, sợ tới mức run rẩy, thỉnh thoảng ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo đang lườm nàng, tim nàng nhảy dựng lên, nhưng không có biện pháp rời đi theo ánh mắt hắn, chỉ che miệng nhìn hắn. Văn Hạo à? Thiên Thiên không nhịn được nữa, ôm mặt Hàn Văn Hạo ghì xuống ngực cô. Hàn Văn Hạo lập tức cúi xuống, mút điểm hồng hồng trên ngực cô. Dạ Thiên Thiên thỏa mãn kêu lên, vừa định xoay mặt đi chỗ khác, Hà Văn Hạo lập tức kiềm chặt khuôn mặt cô, hôn nồng nhiệt, thậm chí thân thể lại chuyển động. Hạ Tuyết thở phì phò che miệng, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đây là chuyện gì chứ. Hà Văn Hạo có lẽ nhìn Hạ Tuyết sốt ruột, liền nằm đè lên người, mút bả vai Dạ Thiên Thiên, ngăn cản tầm mắt của cô. Hạ Tuyết mặt đỏ bừng quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa. Hà Văn Hạo tiếp tục cắn răng chuyển động, lại bất đắc dĩ và nổi giận, vươn tay ra ngoài giường bóp chặt cằm Hạ Tuyết. Vẻ mặt Hạ Tuyết đau khổ, biết hắn đang tức giận nhưng nàng đâu có biện pháp. Hà Văn Hạo tức giận lườm nàng một cái, đột nhiên nắm tấm chăn che lại. Hạ Tuyết bắt lấy cơ hội nhanh chóng bò ra bên ngoài, nắm tay cầm cánh cửa, vừa chạy ra ngoài lại có thể nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở hành lang, vẻ mặt khó tin nhìn nàng lom com. Cô Văn Kiệt à, lấy đĩa nhạc xong chưa? Hà Văn Vũ đi qua hành lang vừa vặn thấy cửa phòng đối diện phòng ngủ của anh cả ầm một tiếng. Hắn ngạc nhiên đi đến cửa phòng kia, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng. Rõ ràng nhìn thấy dưới ánh đèn màu tím lờ mờ, em trai đang nằm trên giường đắp chăn, đang nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười. Chú làm sao vậy? Hà Văn Vũ nhìn em trai vừa định đi tới. Anh đừng đi vào, đột nhiên em rất buồn nôn. Có thể do lúc uống rượu dạ dày trống trơn, sợ lại mói đầy người anh đấy. Em nằm một chút sẽ tốt thôi mà. Hà Văn Vũ nặng nề chau mày, sau đó bất mãn. Chẳng lẽ tối nay anh hẹn hai người uống rượu nhưng không một người nào chịu tiếp ư? Hà Văn Kiệt nhẹ giọng. Ai nói không tiếp anh, chờ một lát em lập tức đến, anh đi ra ngoài trước đi. Thôi được rồi, chúng nghỉ ngơi đi, nhanh lên đấy. Hà Văn Vũ không biện pháp, đóng cửa phòng lại. Hạ Tuyết thở hổn hển từ trong chăn chui ra, người ướt đẫm, vừa định bước xuống giường, Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ kéo cái eo nhỏ nhắn của nàng lại. Cả người nàng ngã nhào vào lòng mình, lại dùng chăn che đắp lại. Vừa rồi anh hai không đóng chặt cửa, hắn có thể xông vào ngay đấy. Mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, nương theo ánh sáng màu tím nhìn ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt. Cảm ơn anh. Hàn Văn Kiệt thân thiết nhìn Hạ Tuyết. Tại sao cô ở trong nhà anh cả tôi? Tôi không có nơi để đi, trốn ở cửa đài truyền hình. Vì hôm nay là sinh nhật tôi, có lẽ Hàn Tổng Giám Đốc nhìn thấy tôi đáng thương, nên là đưa tôi tới đây. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện trở thành thế này. Hàn Văn Kiệt mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật cô? Ừ. Hạ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Văn Kiệt mỉm cười dịu dàng nói với Hạ Tuyết. Sinh nhật vui vẻ nhá, Hạ Tuyết. Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, đều tới chúc mừng cô đấy. Hồng mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nước mắt nhị không được rơi xuống. Hạ luôn luôn đánh trúng chỗ yếu nhất trong lòng nàng. Hà Văn Kiệt dịu dàng hỏi. Đừng khóc nữa, trong phòng có quần áo của cô sao? Có. Hạ Tuyết vội vàng gật đầu. Hà Văn Kiệt hạ giọng dịu dàng nói. Bây giờ cả người cô ẩm ướt, nhanh thay quần áo đi, không là bị cảm lạnh đấy. Hạ Tuyết vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống giường, đến trước ngăn tủ đầu giường lấy quần áo của nàng. Hà Văn Kiệt biết điều đi tới cạnh cửa khóa cửa lại, sau đó gỡ mắt kính xuống. Cô thay đồ đi, tôi không quay lại đâu. Hạ Tuyết hồi hộp nhìn hắn, nhanh chóng cầm quần áo cởi ra, lập tức nghe tiếng đập cửa. Nàng sợ tới mức ôm lấy quần áo nhìn về phía cửa. Hà Văn Kiệt lập tức nắm chặt ổ khóa nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì vậy? Hà Văn Hạo đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ngưng trọng. Văn Vũ nói thân thể của chú không tốt, muốn nghỉ ngơi trong phòng anh ư? Hà Văn Kiệt ừ đáp lời. Hà Văn Hạo cắn chặt răng, ánh mắt nặng nề nơi khóe mắt. Anh vào xem nhé. Không cần đâu, một chút nữa em ra tới mà. Hà Văn Kiệt nhẹ nhàng nói với anh cả. Hà Văn Hạo nhìn cửa đóng chặt do dự, đành gật đầu. Tốt thôi. Hắn nói xong xoay người nhanh chóng rời khỏi. Hạ Tuyết thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó nói với Hà Văn Kiệt. Cảm ơn anh nhé. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, quay đầu lại, sau đó kéo bỏ cái khăn trải giường ẩm ướt, từ trong ngăn tủ quen thuộc lấy khăn trải giường màu xanh đậm trải lên, rồi lấy chăn mới ra, đi đến trước mặt Hạ Tuyết lập tức ôm lấy nàng. Hà Tuyết không tự chủ được ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ lên. Bác sĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.